xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, tôi sẽ tin cô nưng cô phải làm hết sức để chứng minh sự trong sạch của mình. Gì cơ, nghe Mikael nói vậy, Mariner mở to mắt như thể không thể hiểu nổi. Cô lắc đầu, nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu. Nhưng làm sao tôi có thể chứng minh điều mà tôi chưa từng làm? Mariner cao giọng đầy bực bội, dù biết đại công tước là người đáng sợ, nhưng sự oan ức này khiến cô không thể chịu đựng nổi. Mikael nhìn Mariner chậm rãi, dường như đã đọc được những suy nghĩ của cô. Không có cách nào để chứng minh cả, thế nên tôi chỉ bảo cô làm hết sức, chứ không bắt cô phải chứng minh. Cái gì chứ, cô chỉ cần hợp tác với tôi, không công bằng chút nào. Maria thốt lên đầy uất ức. Từ nãy đến giờ, cô không còn cách nào khác ngoài cẩn trọng theo dõi phản ứng của Mikael vì sát khí của anh. Nhưng cô không thể cứ thế này mãi được. Dù rằng anh ta chưa yêu cầu cô làm điều gì quá nguy hiểm, nhưng cô vẫn lo sợ anh ta sẽ ép cô làm những chuyện trái với mong muốn. Thế nhưng, cô cũng không có lựa chọn nào khác ngoài tuân theo lời của anh. Nhưng có một điều, tôi cũng sẽ hợp tác với cô. Mariner lượn tròn mắt trước lời nói ngoài dự đoán của Mikael. Cô ngạc nhiên nhìn anh, không thể hiểu anh đang có ý gì. Hẳn là cô cũng có thứ mình muốn. Việc một tiểu thư quý tộc xuất hiện tại cuộc thi săn bắn chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên. Tôi không biết chính xác lý do, nhưng hôm đó cô đã vờ như quen biết tôi giữa bao nhiêu người khác. Cái đó, tôi, cha cô, bá tước Major Wilson, là một kẻ tham vọng đến mức lộ liễu. Ông ta thèm khát gia tộc Olof, nếu cô cũng có cùng mục đích, thì thứ cô muốn chính là tôi. Mariner cứng họng, những gì Mikael nói đúng một nửa, sai một nửa. Dù vậy, với lại cũng chẳng có ích gì. Cô không muốn bàn luận về chuyện gia đình, nên cô chọn cách im lặng. Mikael lặng lẽ quan sát Mariner, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhưng có một điều kỳ lạ, cô không thực sự hứng thú với tôi. Cô muốn lấy lòng tôi, nhưng hôm đó ánh mắt cô lại dõi theo một người đàn ông khác. Cô không muốn tôi với tư cách một người đàn ông, mà là với tư cách một đại công tước. Nói nghe có vẻ mỉa mai nhỉ. Xem ra cô muốn trở thành đại công tước phu nhân Olof, nhưng đồng thời vẫn muốn có nhân tình bên cạnh, đúng không? Không phải như vậy, không phải là như thế. Vì quá tức giận, Mariner siết chặt tay, giọng nói cũng cứng rắn hơn hẳn. Cô bực bội nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn. Dù cô không hát MMN danh phận này vì lý do đó, nhưng nếu được gả vào gia tộc Olof, thì quyền lực và tài sản mà cô có thể nắm trong tay là vô tận. Và đó là cách duy nhất để cô có thể sống sót. Chính vì thế, cô không thể chịu đựng sự châm chọc của Mikael. Vậy cô muốn gì? Nói đi, tôi, nếu đó là điều mà gia tộc Olof có thể làm, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng đổi lại, cô phải hợp tác với tôi. Giọng điệu của Mikael vững chắc, không để chối cãi. Những lời anh nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Dù anh nhắc đến sức mạnh của gia tộc Olof, nhưng lại cố tình vạch rõ ranh giới giữa bản thân và gia tộc. Nói cách khác, anh cũng ám chỉ rằng sẽ không bao giờ cho cô bất kỳ tình cảm nào. Mariner nhanh chóng hiểu được ẩn ý, điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của cô. Vì ngay từ đầu, cô chưa từng có ý định chiếm được trái tim của Mikael. Điều cô cần chỉ là quyền lực và tiền bạc đủ để bảo vệ mẹ cô và chính mình. Được thôi, tôi sẽ hợp tác với ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sự hợp tác này sẽ dẫn cô đến đâu, nhưng Mariner vẫn chấp nhận bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Choang, âm thanh của ly rượu vỡ vụn vang vọng trong không khí. Những mảnh thủy tinh nhỏ văng tung tóe khắp nơi. Điên hết rồi, tất cả đều điên cả rồi. Người đang thét lên giận dữ chính là công tước Konstantin Esirin. Trong bữa sáng, hắn vừa nghe từ Robert rằng đại công tước Olof đã được xóa bỏ cáo buộc hắc ma thuật. Như thể chỉ ném ly rượu thôi vẫn chưa đủ, hắn hất văng cả đĩa, nĩa, muỗng, thậm chí cả dao xuống sàn. Cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi, nên hắn liền giật mạnh khăn trải bàn, khiến toàn bộ bát đĩa trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành. Các ngươi thực sự tin rằng đại công tước Olof lại ngồi chơi với mấy con rối sao? Thánh điện chỉ thế mà rút lui, tất cả các ngươi đều mất trí hết rồi, điên hết cả rồi. Robert lặng lẽ quan sát cơn thịnh nộ của Konstantin, trong đầu chỉ thầm nghĩ ai mới là kẻ điên thực sự ở đây. Hắn không quan tâm liệu đại công tước Orlov có thực sự dính líu đến hắc ma thuật hay không. Điều duy nhất hắn muốn là tránh bị vạ lây khi công tước đang tức giận. Chắc chắn phải có mối liên kết giữa kẻ mà Orlov quan tâm và con búp bê đó. Không thể nào chỉ là một con rối bình thường được. Tất cả mọi người đều đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Một kẻ như Orlov mà lại đi chơi với rối mà không phát điên sao? Ai lại tin nổi chứ? C cũng đúng à? Quản gia Robert vội vàng phụ họa, chỉ mong là nguôi giận công tước. Tuy nhiên, Constantine, kẻ vừa đặt câu hỏi, lại tiếp tục tự lẩm bẩm, dường như không còn để ý đến lời của Robert nữa. Đáng khinh, thánh điện rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Dầm, Constantine đập mạnh cả hai tay xuống bàn. Dù vậy, phân giận vẫn không nguôi, khiến hắn phải thở hổn hển, rồi chìm vào suy nghĩ. Thánh điện chưa có ý định đối đầu với hoàng thất, đúng không? Hướng suy luận hợp lý nhất chính là thánh điện không muốn phá vỡ cán cân quyền lực với hoàng thất vào lúc này, nên quyết định rút lui khỏi vụ đại công tước Orlov. Nếu có bằng chứng xác thực, họ chắc chắn sẽ ép đến cùng, nhưng họ không có. Hơn nữa, hoàng thất vẫn còn quá mạnh, nên thánh điện không muốn mạo hiểm gây chiến chỉ vì vụ hắc ma thuật này. Đúng là bọn ngu xuẩn, hắn gầm gừ chửi rủa. Dù có thể hiểu được cách thánh điện suy tính, nhưng cảm xúc của hắn không thể dễ dàng chấp nhận được lý trí đó. Nhưng mà, miễn là gã đó vẫn còn tồn tại, Orlov sẽ tiếp tục bộc lộ điểm yếu của mình. Robert, tiếp tục điều tra hắn ta. Vâng, tôi hiểu. Robert cúi đầu, nhanh chóng nhận lệnh. Sau vài ngày kể từ khi vụ hắc ma thuật kết thúc, một khoảng thời gian yên bình trôi qua. Dù mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, nhưng Mikael và Yun vẫn chọn giữ thái độ cẩn trọng, hạn chế rời khỏi phủ hết mức có thể. Và cứ như vậy suốt 5 ngày, cuối cùng, Yun không chịu nổi nữa. Chán quá, thầy ơi! Yun lăn lộn trên sàn nhà, chán đến mức bám lấy chân Mikael, người đang ngồi đọc văn kiện, rồi bắt đầu mè nheo. Mikael liếc nhìn xuống, nhưng không để tâm và tiếp tục chăm chú vào giấy tờ. Không, thầy ơi, anh không thấy chán à? Sao tôi lại là thầy? Ở thế giới của tôi, khi tôn trọng ai đó, bọn tôi sẽ gọi họ là thầy. Tôi thực sự không hiểu nổi thế giới của em. Còn nhiều cách gọi kính trọng khác nữa đó. Nhưng có một cách hơi xúc phạm một chút. Anh có muốn nghe không? Tại sao tôi phải nghe? Này, ông chú, Mikael không nói gì, nhưng sắc mặt anh trở nên cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chẳng hiểu ý nghĩa của từ đó, nhưng bản năng mách bảo anh rằng nó không có ý tốt. Theo một cách nào đó, Yun đúng là giỏi giải thích, vì cậu có thể dùng một từ anh không hiểu, mà vẫn khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Đó là một từ rất hay, tôi thề đấy. Thậm chí còn có một thương hiệu tên là Yang Ban Kim nữa. Một từ mà được lấy làm thương hiệu thì chắc chắn phải là từ tốt, đúng không? Yang Ban Kim ngon lắm, Kim côn đồ. Thấy gương mặt căng thẳng của Mikael, Yun vội vã biện minh, cố gắng lấp L.M. sai lầm vừa rồi. Có lẽ vì quá chán, nên cậu đã lỡ khiêu khích một gã công tước cuồng loạn. Tuy nhiên, Mikael đang cố nén lại một nụ cười, nhìn Yun tròn mắt nhìn anh, bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến Mikael không thể không cảm thấy thú vị. Em muốn chơi gì? Hả, em bảo mình chán mà. Nói xem, em muốn làm gì để đỡ chán? Yun chớp mắt, tưởng rằng Mikael sẽ tức giận, nhưng không, thay vào đó, anh đang đề nghị giúp cậu giải khuây. Bất ngờ trước phản ứng ngoài mong đợi, Yun nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu chống một tay lên má, bắt đầu lăn lộn suy nghĩ. Sau một hồi đắn đo rất lâu, Yun bỗng đập trán, rồi giống lên một cách bi thảm. Hừm, trước đây tôi làm gì khi chán nhỉ? Hừm, hừm, hừm, a. Tôi là một nghiên cứu sinh, làm gì có lúc nào rảnh mà chán chứ, cách chương.